Đam mỹ, hòa thân. Chương 22, pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trận tuyết đầu mùa buông xuống. Từng cánh hoa tuyết trong suốt bay lượn trong không trung. Hoàng thành nước Sở không có tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nhìn thấy tuyết. Y mặc áo bông trắng muốt chạy trên mặt đất xoay mấy vòng như đứa trẻ. Rồi lại vươn tay hứng lấy một đóa hoa tuyết trong suốt. Y cười to, mấy đứa trẻ dị tộc bỗng từ trong lều chạy ra. Cùng nhau vây quanh y, tính tình Sở Mộ ôn hòa. Khiến bọn nó thật thích y. Nhung Hách trở về từ bên ngoài lập tức thấy được cảnh này. Sở Mộ bị một đám trẻ con vây quanh. Không biết có phải bởi vì chơi mệt hay không mà y lại ngồi dưới đất. Trong ngực còn ôm một bé gái. Mấp máy môi không biết đang nói gì. Nhìn thấy Nhung Hách tiến lại. Đám nhỏ tản ra nhanh như chớp. Ngay cả bé gái trong lòng Sở Mộ cũng giãy giụa đứng lên chạy mất. Tuy rằng đã thấy qua cảnh này rất nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thấy Sở Mộ vẫn không nhịn nổi phải bật cười. Y cũng không biết vì sao Nhung Hách lại dọa tới tụi nhỏ nữa. Nghĩ như vậy y bèn nhìn về phía Nhung Hách. Trên vai nam nhân đậu mấy hạt tuyết. Con người lục thẫm vốn dĩ có thể chứa cả thiên hạ nhưng hiện tại chỉ phản chiếu hình bóng một người duy nhất. Sở Mộ vẫn ngồi dưới đất không đứng lên. Y hướng về phía Nhung Hách vươn tay ra. Môi hồng khẽ nhếch, ôm. Nhung Hách không hề do dự bước nhanh về phía trước. Cúi người ôm lấy y, để y ngồi vững trên khuỷu tay mình. So với trước kia thì có hơi nặng hơn một chút. Thật không phí công hắn nuôi lâu như vậy. Không giống thân hình mảnh khảnh Sở một chút đã đụng toàn xương như trước. Hiện giờ cả người Sở Mộ đều là thịt mềm. Sở cực kỳ thích, thấy Nhung Hách không nói gì. Sở Mộ cũng chán hắn. Đá quý lạnh lẽo đụng vào trán nhưng vẻ mặt của nam nhân vẫn không thay đổi tí nào. Sao vậy? Khóe miệng Nhung Hách mấp máy. Nước Sở gửi thư. Sở Mộ bình tĩnh đáp lại. Xem ra đúng như y dự đoán. Nói gì vậy? Nhung Hách, chỉ là mời chúng ta cùng nhau tới nước Sở ăn Tết. Sở Mộ, ngài đồng ý rồi sao? Nhung Hách nhìn y, nghe em. Sở Mộ cười cười. Vậy thì đi thôi. Em cũng nên trở về thăm mẫu phi. Cũng là để bà gặp Nhung Hách. Tuy rằng Nhung Hách không phải cô gái như ý muốn của bà. Lại là trốn về cuối cùng của con trai bà. Là nam nhân đã chân chính sủng nịch y thành con cưng của trời. Nhung Hách gật đầu. Sở Mộ ở chỗ dị tộc nửa năm. Ký ức về nước Sở đã dần trở nên xa xôi. Hình ảnh cuối cùng y nhớ được là bản thân trở thành hoàng tử hòa thân. Khoác áo cưới đỏ xuyên qua biển người đi khỏi hoàng thành. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ ngược về phương Bắc. Bước vào địa bàn dị tộc, thật ra có thể nhân lúc về ăn Tết đi chơi một chút. Sở Mộ chợt nói, trước kia ở trong cung Thạch Trúc sẽ đi tìm một cây thang tới. Để y bò lên nóc nhà trông ra ánh đèn cùng pháo hoa bên ngoài. Đây là khung cảnh duy nhất mà y thích. Nhận thấy dường như Sở Mộ đang chìm vào hồi ức, Nhung Hách cũng không xen ngang dòng suy nghĩ của y, bế y vào lều. Trời đổ tuyết không tiện ra ngoài. Hai người cùng trải qua những ngày tháng hoang dâm. Mỗi ngày hai chân Sở Mộ đều mềm nhũn. Nhìn thấy dáng vẻ như rồng như hồ của Nhung Hách. Sở Mộ thật sự nghi ngờ có phải hắn lén đi ăn pín dê gì đó không? Chuyện này Sở Mộ vốn chỉ tự hỏi trong lòng thôi. Ai ngờ có một hôm lại không cẩn thận buột miệng nói ra. Sau khi bị Nhung Hách nghe thấy xong. Nam nhân thật ra không hề nói gì cả. Chỉ là ngày hôm sau Sở Mộ không bò nổi xuống giường. Đến ngày đã định, Nhung Hách dẫn theo một đội quân tinh nhuệ cùng Sở Mộ lên đường tới nước Sở. Sở Mộ có hơi bất ngờ khi nhìn thấy được Nạp La Đa trong đoàn người kia. Nạp La Đa nhướng mày với y. Bởi vì có Nhung Hách ở bên cạnh nên Sở Mộ đành quay đầu làm như không thấy gì. Gần đây quả thật có hơi không biết tiết chế. Y cũng không muốn trên đường lại xảy ra chuyện như lần di chuyển trước đâu. Bước ra khỏi biên giới Tây Bắc, thảo nguyên mênh mông bị tuyết lớn bao trùm, tuyết trắng mênh mang, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ cỏ xanh ngút ngàn trước kia nữa. Hoang vắng, không một bóng người. Tuy rằng cảnh đẹp nhưng Sở Mộ lại không dám nhìn lâu. Y ngồi trong xe ngựa trùm cái chăn thật dày, được Nhung Hách ôm vào ngực. Thật sự lạnh quá. Đoàn người càng đi về phía nam thì tuyết cũng dần biến mất. Đến biên quan, hình dáng tường thành ẩn hiện ngay trước mắt. Đợi khi vượt qua biên cảnh sẽ tiến vào đất Sở. Đi suốt hơn 10 ngày. Cuối cùng vào ngày trừ tịch cũng kịp tới Hoàng Thành. Nơi này không có tuyết, cũng không lạnh lẽo như phương Bắc. Sở Mộ không cần phải trùm chăn kín người nữa. Y giờ màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài. Kiến trúc Hoàng Thành nguy nga xuất hiện trước mắt y. Y không hề có cảm giác gần quê thấy nhớ mà trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Nơi này nhìn kỹ vậy mà lại mang một chút cảm giác suy sụp. Sở Mộ thở dài một tiếng, buông màn xuống, Nhung Hách quay đầu nhìn y, nhẹ nhàng nắm lấy tay y. Có hơi lo lắng, Sở Mộ lắc lắc đầu với hắn. Em không sao đâu, chỉ là có hơi cảm thán thôi. Thấy y thật sự không sao, Nhung Hách mới quay mặt đi. Bởi vì là ngày trừ tịch, trên đường phố cực kỳ náo nhiệt, đột nhiên xuất hiện một đoàn dị tộc thật sự quá chói mắt. Bởi vì khí thế quá lớn nên cho dù có tò mò tới mức nào cũng không ai dám tùy tiện bước lên. Không biết ai cao giọng nói một câu, là tiểu hoàng tử trở về, khiến đám người ồ lên. Sự tò mò trong lòng lại dần dần mất đi. Sở Mộ cũng không về hoàng cung trước mà đi tới nhà ông ngoại, đem đồ mang từ dị tộc về tặng cho ông. Cụ già đầu tóc hoa râm tức thì rơi nước mắt, ôm Sở Mộ nói hối hận đã đưa An Hòa vào cung. An Hòa là tên mẫu phi Sở Mộ. Sở Mộ đỏ mắt nói, là mẫu phi tự nguyện, bà ấy chưa từng trách người. 20 năm trước, khi ấy khắp nước Sở hoa lê nở rộ, hoàng đế trẻ tuổi nước Sở đi tuần dân gian, hai người xuyên qua cánh hoa lê bay múa nhìn thấy nhau. An Hòa vừa gặp đã yêu nam tử khí độ bất phàm kia. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Vào cung 3 năm, vừa mới ngồi lên được phi vị. Theo sau đó chính là 10 năm lạnh lẽo. Tạm biệt ông ngoại, một mình Sở Mộ dẫn Nhung Hách đi thăm mộ mẫu phi. Ngôi mộ đơn sơ không giống như mộ phi tử. Sở Mộ đốt cho bà ít giấy tiền, lấy từ trong ngực ra một cây châm khắc hoa lê chôn cạnh huyệt mộ. Đợi y làm xong hết thảy, Nhung Hách đột nhiên hướng bia mộ làm một lễ tiết, đổ một vò rượu ngon của dị tộc. Mùi rượu tỏa ra trong không khí. Ở dị tộc lâu như vậy, Sở Mộ đã có thể hiểu được lễ tiết kia. Chỉ hành lễ khi đối với người mình kính trọng nhất. Tình cảm trong lòng y sắp trào ra ngoài. Vờ quay đầu xoa xoa khóe mắt, đợi tới lúc nước mắt khô hết mới nắm lấy tay Nhung Hách. Đi thôi, không ở thêm một lát nữa sao? Nhung Hách trở tay nắm lại tay y, Sở Mộ nhìn cho giấy bay trên không. Lắc lắc đầu, không cần, đi thôi, mẫu phi sẽ hiểu được lòng y. Nhung Hách gật đầu, theo y cùng nhau rời đi, tiến vào hoàng cung, bầy rượu mở tiệc cực kỳ náo nhiệt. Có lẽ xuất phát từ thân phận của Nhung Hách mà yến hội có hai chủ vị. Hoàng đế nước Sở đã ngồi sẵn ở một bên, một cái khác là chuẩn bị cho Nhung Hách. Sở Mộ sóng vai cùng đi Nhung Hách trước mắt bao người. Lúc Sở Mộ chuẩn bị tới vị trí hơi chếch phía dưới một chút, Nhung Hách lại giữ chặt lấy y, ấn y lên chủ vị vốn thuộc về hắn. Mà bản thân hắn thì tự ngồi lên thứ vị. Sở Mộ bị động tác này dọa sợ, theo bản năng lén nhìn nam nhân, nhận thấy vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, chỉ có bàn tay nắm lấy tay y hơi chặt hơn. Người bị dọa sợ không chỉ một mình y, người trong yến hội gần như đầu ngây ngẩn cả ra, trợn mắt nhìn cảnh này, trong đó không ít gương mặt quen thuộc. Sở Mộ có hơi hoảng nhưng tay Nhung Hách quá ấm áp khiến y đột nhiên có thêm dũng khí. Y hít sâu một hơi, thản nhiên đón lấy cái nhìn chăm chú của mọi người. Hoàng đế nước Sở cũng không nói gì. Ông nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tỏ vẻ yến hội đã bắt đầu. Sở Mộ đột ngột nhìn sang, lúc này mới nhận ra người kia đã gầy sọm đi tựa cái xác không hồn. Y nhìn đôi mắt vẩn đục ấy hồi lâu, chậm rãi nở nụ cười ngoan ngoãn như xưa. Hoàng đế nước Sở ngây ngẩn cả người. Ông chật vật quay đầu, không nhìn y nữa. Yến hội kết thúc, cung nữ dẫn họ trở lại nơi trước kia Sở Mộ ở mười mấy năm. Có lẽ đã được dọn dẹp qua trước nên hiện giờ không thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu nữa. Sở Mộ nở một nụ cười chua chát. Khi y bảo với Nhung Hách đây là nơi y từng ở, nam nhân đột nhiên bày ra sự tò mò rất lớn với chỗ này. Hắn tìm tòi trong phòng, dường như muốn tìm ra dấu vết mà Sở Mộ để lại trước kia. Sở Mộ cho là Nhung Hách sẽ không tìm thấy gì, nhưng kết quả nam nhân lại tìm được một chút dấu vết ở góc tường. Là do Sở Mộ dùng đao khắc vào đó một hình người bé bé. Nhìn thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng kia của nam nhân, Sở Mộ cũng không dám để hắn tìm nữa, vội vàng kéo hắn ngồi xuống. Phu quân, chúng ta đón giao thừa đi. Nhung Hách mù mờ, thấy hắn không hiểu, trong lòng Sở Mộ vui vẻ lập tức kể không dứt miệng mấy câu chuyện cổ cho hắn nghe. Nhung Hách nhìn như đang nghe nghiêm túc nhưng ánh mắt thật ra vẫn luôn dừng trên đôi môi phấn hồng của Sở Mộ. Men rượu dâng lên, hắn len lén nuốt nước bọt. Thật muốn cắn một cái. Kết quả là cuối cùng Sở Mộ nói cái gì hắn không nghe lọt được chữ nào. Đây là nguyên nhân tại sao lại đón giao thừa. Phu quân hiểu không? Sở Mộ chờ mong nhìn lại hắn. Cái gì? Sở Mộ, y tức giận xoay người. Không muốn nói chuyện với hắn nữa. Thấy bản thân lại chọc giận Sở Mộ. Nhung Hách vừa định nói hắn nghe hiểu để cứu vãn nhưng bên ngoài lại đột nhiên vang lên một loạt tiếng bang bang cắt ngang lời hắn. Nhung Hách chưa từng nghe thấy âm thanh này. Mặt mày hắn nghiêm túc hẳn lên. Muốn rút loan đao ra lại bị Sở Mộ kéo tay lại. Y mang vẻ mặt vui sướng kéo hắn chạy ra ngoài. Nhanh lên, bắt đầu bắn pháo hoa rồi. Bước khỏi phòng. Đúng lúc một chùm pháo hoa được bắn bầu trời. Bùm một tiếng rồi nổ tung. Nhung Hách nhìn tới hơi đờ người nhưng mau chóng tỉnh táo lại. Đột nhiên Thạch Trúc chui ra từ một bên. Trong tay cầm một cây thang. Điện hạ, Sở Mộ vui vẻ chạy sang. Quen tay quen chân bò lên trên nóc nhà sau đó vẫy vẫy tay với Nhung Hách. Mau lên đây. Nhung Hách mau chóng bò lên theo rồi ngồi xuống cạnh Sở Mộ. Hắn nhìn theo ánh mắt Sở Mộ ra phía ngoài. Vạn nhà đèn đuộc sáng trưng. Trên đường, trên sông, trên không trung đều có ánh lửa tỏa sáng lấp lánh. Xinh đẹp chói mắt, hắn nhìn một lát rồi rời mắt đi. Nhìn chăm chú sườn mặt Sở Mộ. Ánh lửa dọi vào mắt y khiến Nhung Hách bỗng nhớ tới ngày Sở Mộ vừa đến dị tộc. Buổi tối ấy cả bầu trời sao cũng rơi vào mắt y, đẹp không? Sở Mộ hỏi hắn, Nhung Hách chăm chú nhìn y mãi. Đáp một câu, đẹp, nhưng mà thứ hắn nói chính là người hỏi, cách chương.